Chương 475, nhổ ngô vương ngốc mau thử xem. Canh 3. Mấy năm này bờ dì tạn nhanh chóng phát triển, để rất nhiều hữu tâm nhân đều thấy ở trong mắt, tự nhiên là đã biết Trương Lương danh tiếng. Thủ phát rất nhiều sử học gia tại hậu thế phân tích thời điểm, đều không thể không thừa nhận, kinh hạt sủa công tích vĩ đại phía sau, còn có một vi nam nhân tại yên lặng trả giá. Chỉ là, để người của đời sau nhịn không được bắt quái là, cái này chặt lọt kẻ công tước, cùng kinh hạt sủa quan hệ giữa, càng là chúng thuyết phân vân. Còn như những thứ này, chính là nói sau, lúc này Trương Lương còn không biết, mình đã để người nhiều như vậy quan tâm. Vừa rồi Trương Lương nói đến, cái kia tại phía xa La Mã bạo quân nghệ rồ, ngược lại cũng đúng là nổi tiếng bên ngoài. Cùng S.A. bở dệ so sánh, bạo quân nghệ rồ, cũng là rất nhiều ác danh, nếu như không phải nàng danh hạ La Mã quân đoàn vũ lực giá trị rất cao, chỉ sợ sớm đã bị người cho đẩy ngã cũng không nhất định. May là như vậy, Trương Lương cũng hiểu được, bạo quân nghệ rồ thời kỳ, có thể ở sau đó không lâu sau nên kết thúc. Không làm một vương, bạo quân nghệ rồ là điển hình hảo đại hỷ công. Hơn nữa đối đãi các con dân cũng là tràn đầy tàn nhẫn, những thứ này đều là một ít đi tới bờ gì tản thương nhân mang tới tin tức. Tương đối với đứng ở La Mã, những thương nhân này càng hy vọng ở lại bờ gì tản, bất kể nói thế nào, bờ gì tản mấy năm này phát triển, cũng sớm đã không phải một cái nước nhỏ khí khái. Bọn họ hơi chút sau khi nghe ngóng, sẽ biết những năm gần đây, bờ gì tản kinh hạt xua, làm ra thành tích, cùng với Trương Lương tên. Chỉ cần là có trí khôn người, hơi chút nhìn một chút, cũng biết, bờ gì tàn bành trướng, kinh hạt sủa công tích không thể phủ nhận, thế nhưng chặt lọt kẻ công tức tác dụng, cũng là hết sức rõ ràng. Bờ gì tàn đang lúc mọi người trong mắt, đã thành một ngôi sao đang mới nổi, một người quái vật lớn La Mã, thì là bởi vì nệ rộ, mà khiến người ta không dám đi vào. Hai người đối lập rõ ràng như thế, cũng liền thảo nào người nhiều như vậy nói ở La Mã không bằng đi bờ gì tàn. Trương Lương ở đã biết sau khi tin tức này, cũng không có ngăn cản, bờ gì tản những năm gần đây giàu có và đông đúc, không thể cam đoan về sau. Mua bán thu nhập đối với một cái quốc gia mà nói cũng là vô cùng trọng yếu, xa bờ không ở, những thứ này liền toàn quyền giao cho Trương Lương xử trí. Có thể có nhiều hơn thương nhân đi tới bờ gì tản, vô hình trong lúc đó cũng chạm vào bờ gì tản tiêu phí. Bất quá, Trương Lương cũng tăng cường bờ gì tản lực lượng thủ vệ. Còn có ngay cả có bất lương ghi chép thương nhân không cho phép ở chỗ này giao dịch, hoặc là quyền lợi chia lãi so với hài lòng ghi chép thương nhân ít hơn bên trên một bộ phận. Đối với thương nhân mà nói, lợi nhuận chính là sinh mệnh, Trương Lương cử động, không thể nghi ngờ là tại bọn họ trong miệng đoạt thị ta ở rất nhiều thương nhân kháng nghị sau đó, đang ở phê duyệt công văn Trương Lương nghe xong, chỉ là nhàn nhàn nói một cái câu, không muốn làm buôn bán, ngày mai chính mình thu dọn đồ đạc ly khai là được. Thế nhưng lần sau, bờ gì tản đại môn sẽ không lại hướng chư vị mở rộng. Rất nhiều có ý kiến các thương nhân, lập tức bị hắn câu này hời hợt thoại ngữ cho nghẹn chết. Lúc này bờ gì tản mới vừa phát triển, khắp nơi là cơ hội làm ăn, không lợi lộc không dậy sớm thương nhân, như thế nào khả năng vào lúc này ly khai. Chỉ có lưu lại. Bất quá lưu lại sau đó, những thứ này nguyên bản trong lòng tức giận các thương nhân, cũng phát hiện Trương Lương những thứ này quy củ bên trong chỗ tốt. Tín dự tốt đẹp chính là thương nhân cũng ngày càng được hoan nghênh, việc buôn bán của bọn hắn làm càng lớn, đối với bờ gì tản cống hiến thì càng nhiều. Dù sao, lúc này bờ gì tản đã sắp trở thành bọn họ đại bản doanh, đương nhiên muốn hảo hảo kinh doanh. Trích dẫn đi một tí hiện đại kinh doanh học cùng quản lý học, Trương Lương làm lên những thứ này đến, cũng có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Ngươi làm như thế nào nhìn trước mắt bảng khai báo tài vụ, tạm thời xưng hô như vậy đi. Ngược lại Trương Lương là nói như vậy, xạ bờ đã kinh ngạc nói không ra lời. Ai, vì đem bờ gì tạn phát triển lớn mạnh, ta nhưng là mất không ít tâm tư, lại không có hiệu quả, tìm khối tường đi lên đụng đi. Trương Lương thầm nghĩ lấy, nét mặt lại chỉ có thể mỉm cười, trong lúc bất chi bất giác liền làm đến rồi. Xạ bờ bất đắc dĩ bạch liếc hắn một cái, trước mắt quốc khố thu nhập, nhất định chính là một cái kỳ tích, cùng năm rồi so sánh, tăng trưởng gấp mấy chục lần đều không ngừng. Mà ở xạ bờ trong trí nhớ, đây chỉ là nàng năm thứ nhất đem quốc khố giao cho Trương Lương, trước đây đều bị những cái này lão quý tộc gắt gao siết trong tay. Nhìn xạ bờ không kềm chế được sùng kính ánh mắt, Trương Lương lập tức vui vẻ, đây là hắn lần đầu tiên chứng kiến xạ bờ trong mắt toát ra quang mang như vậy, nhịn không được cười híp mắt xề gần nói, ngươi giả như là muốn khích lệ ta, liền hôn ta một chút đi. mới vừa dâng lên sùng kính lập tức bị tưới tắt. Xạ bờ dở khóc dở cười nhìn trước mắt Trương Lương, mấy ngày không gặp, hắn ngày càng bại hoại. Thực sự là, ta giúp ngươi làm nhiều chuyện như vậy, liền không thể cho ta chút thưởng cho sao? Trương Lương biết do S.A. bờ dễ ra mặt mỏng, thế nhưng vừa nhìn thấy xạ bờ, Trương Lương liền không nhịn được trêu đùa nàng. Loại cảm giác này cực kỳ tự tại, thì dường như cùng mình mối tình đầu bạn gái cùng một chỗ giống nhau, ngươi lại nói ta liền đi ra ngoài. Xạ bờ lạnh mặt nói. Ách, Trương Lương nghe vậy, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua lúc này hai người đứng địa phương, lúc này mới nâng chán nói, nơi này là vương cung, lại không phải của ta tòa thành, ngươi từ nơi này đi ra ngoài giống như nói sao cầm cái này tới uy hiếp. Trương Lương không khỏi buồn cười, nghe được Trương Lương thoại ngữ, xạ bờ mặt hơi đỏ lên, nàng cũng biết chính mình câu nói mới vừa rồi kia là đầu góc mê muội, vì vậy tức giận nói, ta đây sẽ không nói chuyện với ngươi. Trong phòng một mảnh trầm mặc, Trương Lương có chút im lặng nhìn trước mắt xạ bờ, hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy xạ bờ bộ dáng như thế, hắn nhịn cười nhịn cực kỳ cực khổ có được hay không. Khao y, tốt, tốt, ta sai rồi, ta câm miệng. Trương Lương vẻ mặt nghiêm túc, hắn quyết định, chính mình vẫn là tạm thời không nên đi đùa xạ bờ, như vậy xạ bờ quá ngu manh, chính mình hàng không được ai nhìn một chút quốc khố thu nhập gì gì đó, mấy thứ này, đối với xạ bờ mà nói, khó tránh khỏi có chút quá. Đối với có thể đem bờ gì tản xử lý tỉnh tỉnh hữu điều Trương Lương, xạ bờ càng là nhịn không được thán phục, cho dù nàng rất không muốn biểu hiện ra ngoài, bởi vì này dạng Trương Lương sẽ nhịn không được đắc ý thế nhưng xạ bờ vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bờ gì tản trải qua mấy năm này bành trướng, đã sơ bộ tóm thâu chung quanh vài cái tiểu quốc, nếu như là luận lãnh thổ, cũng có thể xưng là bá chủ một phương. Thế nhưng Trương Lương lại có thể đem một cái lớn như vậy bờ gì tản quản lý tốt, thật là làm cho không. Không xạ bờ cảm thấy không thể tưởng tượng được tới cực điểm. Nghĩ tới đây, xạ bờ nhìn trước mắt nam nhân, ánh mắt có vài phần phức tạp. Giả như không phải là cùng Trương Lương cùng nhau lớn lên, xạ bờ nhất định sẽ nhịn không được hoài nghi người đàn ông này rốt cuộc là từ cái gì thế giới tới. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Trương Lương chần chờ lui về sau một bước, coi như ngươi là nữ vương, cũng không có thể đối với ta sảng bậy. Ta sẽ hô cứu mạng hai chương này cho rằng là buông lỏng hàng ngày đi. Khao y, ngày mai sẽ bắt đầu chén thánh chiến tranh, cho nên mọi người không cần lo lắng, nhìn buông lỏng một chút đi.